Ngay sau đó, một đạo bóng đen to lớn xuất hiện. Bởi vì luân hồi sương mù che lấp, không cách nào thấy rõ dáng vẻ, nhưng thân thể khổng lồ, tràn đầy cảm giác bị áp bách vô tận. Từ hắn hình dáng có thể nhìn ra được hẳn là một đầu hung thú. Nó từng bước đi ở bên trên đại địa, mỗi rơi xuống một bước đều có thể gây nên thiên địa chấn động, tràn đầy lực lượng đáng sợ. Đợi đến hung thú rời đi về sau, Quảng Vọng bọn người mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Quảng Vọng thấp giọng căn dặn, nương, đều cẩn thận một chút, cất kỹ khí tức của mình, không nên khinh cử vọng động, để tránh bại lộ. Không cần phải để ý đến Vọng căn dặn, Tiêu Y các nàng cũng không dám làm loạn. Vừa rồi hung thú chỉ là cảm nhận được hắn khí tức liền biết không dễ trêu. Hung thú vốn là mạnh, rơi vào hắc ám chi hậu, thực lực càng tăng lên gấp bội. Đó là cái gì? Tiêu Y nhìn qua hung thú biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, cũng mang theo hiếu kỳ. Không biết. Quảng Vọng lần nữa cảm thấy chính mình sống vô dụng rồi, kinh nghiệm của dĩ vãng ở đây chưa có xếp hạng dùng tới. Nhưng bất kể như thế nào, đều không phải là chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Đánh nhau, Quảng Vọng có lòng tin đánh thắng được. Nhưng mà ở đây đánh nhau, chính mình những người này khí tức liền sẽ giống như trong đêm tối đèn đuốc một dạng chú mục. Quảng Vọng đối với Tiêu Y đạo, hết thảy đều nghe ta an bài, không thể tự tiện hành động. Có thể làm được hay không? Tiêu Y gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm đi, quản gia, hết thảy nghe lời ngươi. Quảng Vọng mắt trợn trắng, mệt lòng không thích. Ân Minh Ngọc thì hơi hơi run rẩy. Vừa rồi hung thú tản ra khí tức để cho nàng toàn thân run rẩy. Chỉ là nhìn một chút liền biết cực độ nguy hiểm. Ân Minh Ngọc không mở miệng không được, sư phụ, cần thay cái phương hướng sao? Quảng Vọng tâm bên trong lẩm bẩm, nói thật, đồ đệ lời nói rất được hắn tâm. Hắn hỏi Tiêu Y, ngươi xác định tiểu hắc nha đầu trực giác chuẩn. Tiêu Y đối với Quảng Vọng đạo, quản gia, coi như thay cái phương hướng, nhưng tiểu hắc chắc chắn không đồng ý. Quảng Vọng tưởng chửi mẹ. Cũng là không nghe khuyên bảo không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Đi thôi, đều cho ta cẩn thận một chút, Quảng Vọng không có cách nào, chỉ có thể mang theo đám người tiếp tục xuất phát. Dọc theo đường đi, cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ không tính nhanh. Đương nhiên, dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít tình huống nguy hiểm. Gặp được che khuất bầu trời, tương tự sơn nhạc hung thú, tản mát ra ngập trời hung diễm. Chỉ là nhìn xem liền đã có loại xoay người bỏ chạy xúc động. Cũng đã gặp qua từng bầy đọa thần tiên ma quái vật, bọn chúng giống như ngủ đông một dạng ngủ đông dưới đất, khe núi này địa phương, lít nha lít nhít, đông nghịt một mảnh, thấy Quảng Vọng bọn người hải hùng khiếp vía, một khi kinh động những quái vật này, mấy người bọn hắn sẽ bị vây đánh dẫn đến tử vong. Cũng gặp phải một chút mặt ngoài nhìn xem không có bất cứ vấn đề gì, trên thực tế lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng chỗ, một phen đặt chân, tuyệt đối thân tử đạo tiêu. Đến cuối cùng, Quảng Vọng không ngừng kêu khổ, lòng sinh lùi bước, nha đầu, ngươi hỏi một chút tiểu hắc nha đầu có thể hay không biến cái phương hướng. Dọc theo con đường này, đi chưa được mấy bước liền gặp phải tình huống nguy hiểm. Nếu không phải là hắn có thực lực như vậy mấy phần, một đoàn người đã sớm lâm vào trong nguy hiểm. Quảng Vọng cảm thấy con đường phía trước giống như phủ kín địa lôi, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Vĩnh viễn không biết bước kế tiếp có thể hay không dẫm lên địa lôi. Hắn giống như một bảo tiêu, tận tâm tận lực, toàn tâm toàn ý che chở Tiêu Y mấy cái. Thần kinh kéo căng, hết sức chăm chú, dưới đường đi tới, hắn cảm nhận được mệt mỏi. Thể xác tinh thần mệt mỏi, rất muốn liền như vậy dừng lại nghỉ một chút. Tiêu Y cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải nguy hiểm, trêu chọc đến nhân vật đáng sợ. Tiêu Y sờ lên tiểu hắc đầu, tiểu hắc, như thế nào? Muốn đổi cái phương hướng sao? Tiểu hắc lắc đầu, không được, chính là cái phương hướng này, tiếp tục đi, nhất định sẽ gặp phải ba ba. Tiêu Y chỉ có thể đối với Quảng Vọng ném lấy một cái ánh mắt xin lỗi. Tiểu hắc không đổi, nàng cũng chỉ có thể đi theo tiểu hắc một con đường tiếp tục đi. Nàng thì sẽ không từ bỏ tiểu hắc. Quản gia gia, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, ngươi mang theo nàng đổi một cái an toàn phương hướng đi thôi. Quảng Vọng cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như là người khác, phàm là tâm địa cứng một chút cũng sẽ không rơi xuống dưới mắt tình cảnh này. Hắn cũng không thể nào gào thét Tiêu Y một đoàn người mặc kệ. Ta thực sự là xui xẻo thấu, Quảng Vọng bất đắc dĩ nói, gặp phải các ngươi bọn gia hỏa này, ta đời trước chắc chắn là thiếu các ngươi. Đặc biệt là tên hỗn đảng kia Đồng Hương. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng liền tức giận đến nghiến răng. quá ghê tởm. Đem chính mình gạt tới mục đích đúng là cho hắn làm bảo mẫu chiếu cố Tiêu Y một nhóm. Hèn hạ vô sĩ. Nhìn thấy hỗn đảng đồng hương, nhất định phải tìm cơ hội trừng trị hắn. Ân Minh Ngọc đều chẳng muốn nói chuyện. Con tư sinh sự hoài nghi này trong lòng nàng lại độ sinh ra. Đám người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi, lộ trình kế tiếp ngược lại tốt đi rất nhiều. Dọc theo đường đi nguy hiểm thiếu đi, quái vật, hung thú tựa hồ cũng đã tiêu thất. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới ở phía xa, có một ngọn núi hình dáng xuất hiện. Có luân hồi sương mù che lấp đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Sau khi đến gần, đám người phát hiện đây là một tòa vô cùng cao lớn thần sơn. Cao vút trong mây, không cách nào nhìn thấy phía trên tình huống. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, nên, sẽ không phải là thần vương chỗ A. Thần sơn sừng sững, giống như một tôn cự nhân một dạng sừng sững ở giữa thiên địa. Ở dưới chân núi đám người cảm thấy chính mình như là kiến hôi nhỏ bé. Quảng Vọng cũng là tê cả da đầu, xuất hiện ở đây một tòa núi lớn như vậy, nhìn thế nào đều không thích hợp. Tính toán, Quảng Vọng thấp giọng mở miệng, chúng ta đi vòng qua, không đi lên. Liền sợ phía trên là thần vương hang ổ, Quảng Vọng dự định đi vòng qua, không đi thỏa mãn hiếu kỳ. Bỗng nhiên Tiểu Hắc tránh thoát Tiêu Y tay, lao thẳng tới nơi xa, chương 2824, miễn phí bảo mẫu. Tiểu Hắc đột nhiên phóng tới nơi xa, đem Quảng Vọng mấy người dọa sợ. Tiểu Hắc. Tiêu Y không nói hai lời mang theo Đại Bạch đuổi theo. Uy, uy uy, Quảng Vọng nhảy dựng lên, nương. Đám gia hỏa này tai biết sao. Quảng Vọng tức chết, lúc bắt đầu nói muốn nghe hắn lời nói. Kết quả đây, chỉ chớp mắt toàn bộ đều liền chạy cái không thấy. Ân Minh Ngọc dứt khoát nói, sư phụ, chúng ta đi thôi, mặc kệ các nàng. Quảng Vọng cũng có xúc động không muốn quản. Nhưng mà cuối cùng vẫn là mang theo Ân Minh Ngọc đuổi theo. Ân Minh Ngọc theo ở phía sau, chung quanh vang lên hô hô âm thanh, nàng chỉ cảm thấy ở chung quanh trong bóng tối tựa hồ ẩn núp vô số quái vật. Lúc nào cũng có thể sẽ cùng nhau xử lý đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Phía trước có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Ân Minh Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở Quảng Vọng, sư phụ, đây là chân núi, chỉ sợ phía trước sẽ có nguy hiểm. Quảng Vọng không nói lời nào, nhưng hắn cũng biết đồ đệ nói không sai. Hai người thân ảnh như lưu quang, trong đêm tối chợt lóe lên, tốc độ rất nhanh. Nhưng kể cả dạng này, bọn hắn cũng đuổi không kịp Tiêu Y ba cái. Tiêu Y ba cái tự hồ giạt ra chân chạy, Quảng Vọng hai người chỉ có thể theo sau từ xa. Hô! Bỗng nhiên, Tiêu Y bọn hắn quẹo cua, biến mất ở Quảng Vọng bọn người trước mắt. Nương! Quảng Vọng cũng chỉ có thể lần nữa tăng tốc. Quẹo cua, Quảng Vọng tại chỗ ngây người. Nương! Trước mắt, Tiểu Hắc nhào vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực, tiểu cô nương hai tay hai chân vững vàng quấn ở trên thân Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu, người lớn như thế, thật nặng a, xuống. Tiểu Hắc lập tức biến trở về bản thể, bay đến trên Lữ Thiếu Khanh vai cổng, đầu thân mật cọ sát Lữ Thiếu Khanh gương mặt. Nhị sư huynh. Tiêu Y xông lại, khắp khuôn mặt là u oán, quá ghê tởm, Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, còn không biết xấu hổ nói. Chính ngươi yếu như vậy, mang ngươi tới làm gì? Đưa đồ ăn nhân gia đều chê ngươi nhét kẻ răng. Đối mặt sự thật, Tiêu Y chỉ có thể méo miệng, không có cách nào phản bác. Nương, tiểu tử ngươi. Quảng Vọng sau khi lấy lại tinh thần, cấp hống hống xông lại, rất muốn đập đầu chết Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào A, đồng hương, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm tránh ra, ngươi làm sao làm việc? Không phải nhường ngươi nhìn xem mấy người các nàng, giúp ta chiếu cố một chút các nàng sao? Chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm tốt, ngươi có ý tốt tự xưng tiên quân. Quảng Vọng tức chết, ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước. Không phải ngươi nữ nhi ngoan, chúng ta đến nỗi sẽ chạy đến nơi này lo lắng hải hùng. Quảng Vọng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh liền phun nước miếng, hỗn đảng, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi gạt ta tới, ngươi lại muốn ta cho ngươi làm bảo mẫu. Ngươi nghĩ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, đồng hương, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện giao phó người sao? Ta đây là đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng đem người giao phó cho ngươi. Cùng là đồng hương, trong thế giới này, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta tín nhiệm. Quảng Vọng nháy mắt mấy cái, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần xúc động. Tha hương ngộ cố tri, bị đồng hương tín nhiệm cái loại cảm giác này là rất tốt đẹp. Tiểu tử, ngươi đối với ta thật có lớn như thế tín nhiệm. Quảng Vọng hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Đương nhiên, ta biết ngươi là người tốt. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói. Nương. Quản Vọng khó chịu đạo, đừng làm loạn phát thẻ người tốt. Ngươi muốn ta nhìn xem các nàng, ngươi thành thật nói không được. Nhất định phải cho ta đùa nghịch điểm nhỏ này tâm nhãn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, trong mắt cất giấu giảo hoạt, đây không phải sợ ngươi cự tuyệt sao? Ngươi đối với ta như vậy có ý kiến? Quản Vọng khí tức trì trệ, đích xác có khả năng này. Lữ Thiếu Khanh bình thường phương thức cầu hắn, hắn muốn nhất khẳng định là cự tuyệt. Ai bảo Lữ Thiếu Khanh như vậy làm giận? Bất quá Quản Vọng rất nhanh lại nói, hừ, ta lại là cái loại người này sao? Trái phải rõ ràng trước mặt, ta sẽ làm loạn sao? Lữ Thiếu Khanh thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đó là, nói như vậy, ngươi sẽ không tìm ta muốn bảo mẫu phí a? Quản Vọng đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu được, tiếp tục mở phun, hỗn đảng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng, con mắt đều chui vào tiên thạch bên trong đi sao? Chó má tín nhiệm. Là sợ hắn Quản Vọng muốn tiên thạch mới đúng. Hỗn đảng đồng hương, thực sự là đáng giận đến cực điểm. Nhìn xem Quản Vọng tựa hồ dự định tiếp tục phun tiếp, Tiêu Y vội vàng mở miệng đánh gãy, nàng tò mò nhìn bên cạnh Ung Bột, nhị sư huynh, hắn là ai? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Ung Bột trên thân. Ung Bột lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, các ngươi là tiên. Đỏ tươi con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, trong bóng đêm lộ ra càng đáng sợ. Ung Bột đã rơi vào hắc ám, đối với nhân loại có thiên nhiên địch ý, Lữ Thiếu Khanh đối với Ung Bột một ngón tay. Phốc! Một tia kiếm ý xuyên thấu Ung Bột cơ thể. Ung Bột lúc này hét thảm lên, thanh âm thê lương trong bóng đêm truyền ra thật xa. Chỉ là như thế một tia kiếm ý liền để Ung Bột trọng thương, trên mặt đất đau đến lăn lộn. Chính mình người, chớ có nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, chúng ta cũng là thần sứ. Cái gì tiên? Ta nhìn ngươi ngược lại là một thân vị tươi. Quản Vọng, Tiêu Y bọn người sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Nhị sư huynh, hắn, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta nói với hắn ta là thần vương sứ giả, tất cả mọi người là đồng liêu. Không thấy ta mắt đỏ sao? Quản Vọng giật mình, giả trang đọa thần, hèn hạ đồng hương muốn làm gì? Không khỏi tò mò hỏi, ngươi chui vào có âm mưu gì? Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn qua Quản Vọng, lời này của ngươi nói đến quá hại người. Có biết nói chuyện hay không? Ta có thế có âm mưu gì? Quản Vọng một mặt ngươi nhìn ta tin hay không biểu lộ, vậy ngươi nói, ngươi có kế hoạch gì? Đây là tầng 13 một trong, nguy hiểm trọng trọng. Lữ Thiếu Khanh cải trang đọa thần, muốn nói không có điểm ý đồ xấu, Quản Vọng thứ nhất không tin. Nào có cái gì kế hoạch? Lữ Thiếu Khanh hai tay mở ra, ta đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên ta muốn tìm người hỏi rõ ràng. Ai? Tự nhiên là thần vương, chương 2825, hắn hẳn là sẽ cho chúng ta tranh thủ thời gian. Lữ Thiếu Khanh trả lời để cho Quản Vọng, Ân Minh Ngọc kinh dị, để cho Tiêu Y hưng phấn. Nhị sư huynh, thần vương ở nơi nào? Tại Tiêu Y trong mắt, cái gì thần vương bất thần vương, tại trước mặt sư huynh của nàng cũng là cặn bã. Có sư huynh tại, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Quản Vọng sợ hãi không thôi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi quả thực muốn đi tìm thần vương. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, không phải đã sớm nói xong rồi sao? Bằng không thì ta lên làm gì? Quản Vọng ngữ nhét, đích xác. Lữ Thiếu Khanh ở phía dưới đã nói rõ. Đi lên chính là tìm thần vương. Bằng không thì tới làm gì? Ngắm cảnh chuyến du lịch một ngày. Quản Vọng chỉ vào Tiêu Y ba cái, các nàng đâu? Ngươi bây giờ đi tìm thần vương, an toàn của các nàng liền không cách nào cam đoan. Quản Vọng tính toán từ nơi này phương diện tới khuyên nói Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Y mấy cái bỏ xuống tới tự mình đi lên, lời thuyết minh niềm tin của hắn không đủ, không cách nào cam đoan Tiêu Y an toàn của bọn hắn. Quản Vọng hơi hơi ngừng rồi một lần, ngữ trọng tâm trường nói, ta biết ngươi muốn đối phó thần vương. Nhưng có đôi khi cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, con gái của ngươi sư muội của ngươi đều ở nơi này, đánh nhau, ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, các nàng chắc chắn phải chết. Không bằng đi xuống trước, tìm được một cái cơ hội thích hợp đi lên nữa cũng không muộn. Cuối cùng, hắn nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, còn có ngươi đồng hương ở đây. Nương, duy nhất một cái đồng hương, ngươi liền không sợ ta chết đi, ngươi cô độc một cái. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét một chút. Mặt của ngươi thật là lớn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, câu nói này ngươi chưa nghe nói qua. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt thần sơn, vừa vặn, các ngươi đã tới, đến lúc đó ta đánh không lại, liền để các ngươi đoạn hậu, ta chạy trước. Sau đó thấy lại lấy Quảng Vọng, nghiêm túc nói, đồng hương nhờ vào ngươi. Đến lúc đó cho thêm chút sức, nhiều chống đỡ một hồi, cho ngươi tiểu lão hương tranh thủ chút thời gian. Ngày lễ ngày Tết, ta đốt thêm điểm mỹ nữ xuống cho ngươi, Lữ Thiếu Khanh lời nói vẫn chưa nói xong, Quảng Vọng liền phun tới, nước bọt bắn tung tóe, trong bóng tối có thể thấy rõ ràng. Hỗn đản, ngươi chết, ta liền một nén nhang cũng không cho ngươi đốt. Hoa kháo. Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, đừng kích động, biết ngươi hẹp hòi, nhưng ngươi cũng không đến nỗi hẹp hòi thành bộ dạng này a. Nương. Quảng Vọng tức chết, chỉ vào Tiêu Y các nàng đâu? Ngươi mặc kệ sao? Quảng Tổng Long, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngu xuẩn sư muội ta là một ngày cũng không muốn. Khi bảo mẫu rất thống khổ. Không cho lên tới nhất định phải chạy tới, bị đánh chết cũng là đáng đời. Tiêu Y lập tức xẹp miệng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Y khiếp đảm e sợ đạo, nhị sư huynh, không phải ta muốn lên tới, là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chính mình mở cửa, Quảng vội vàng lập tức nói, không tệ, là ngươi nữ nhi ngoan mở truyền tống môn, bằng không thì chúng ta cũng tới không đến ở đây. Lữ Thiếu Khanh đập một cái Tiêu Y đầu, ngươi làm sao làm sư thúc? Ngươi biết con gái ngoan ta tính cách, ngươi trễ coi chừng nàng. Nói ngươi, ngươi còn ủy khuất. Tiếp đó lắc lắc nắm đấm, nhìn qua Quảng Vọng, ngươi cái này bảo mẫu cũng không kịp cách, dù sao cũng là tiên quân, ngươi không ngăn cản được các nàng. Ta nhìn ngươi là cố ý, tới, ngươi cũng cho ta nện mấy lần, nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Quảng Vọng tức chết, thật sự coi ta bảo mẫu. Hơn nữa còn là miễn phí bảo mẫu, hỗn đản đồng hương. Ngươi đi chết. Quảng Vọng tức giận tới mức cắn răng, ta nếu là xen vào nửa ngươi, ta mẹ nó chính là, ai ai, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đánh gãy Quảng Vọng mà nói, đồng hương đừng xung động, lập la cũng không tốt. Nhìn xem Quảng Vọng dáng vẻ thở phì phò, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ hào phóng, tốt, không nói đùa nữa. Ngươi mang theo sư muội ta các nàng đi xa một điểm a, ta đi lên cùng thần vương tâm sự. Quảng Vọng nhe răng, nhịn không được nói, nói khoác không biết ngượng, nói chuyện phiếm. Sợ không phải bị thần vương ăn ngươi. Lữ Thiếu Khanh tự tin nở nụ cười, ai ăn ai còn không nhất định. Quảng Vọng từ Lữ Thiếu Khanh nụ cười nhìn lên nhận được tràn đầy tự tin, lúc này nghiêm túc nói, tiểu tử, đừng mù quáng tự đại. Chính ngươi cũng cùng thần vương giao thủ qua, biết thần vương kinh khủng. Thần vương không giống như thần quân, cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biết, cho nên không đánh lại thời điểm, nhờ vào ngươi. Giúp ta cản trở, ta chạy trước. Quảng Vọng mặt không thay đổi đối với Ân Minh Ngọc Đạo, đến lúc đó nhắc nhở ta, để cho ta đạp cái này hỗn đản một cước. Đi, các ngươi đi xa một điểm a. Lữ Thiếu Khanh không có nhiều lời, đạp một cước còn tại trên mặt đất lăn lộn Ung Bột, dẫn đường. Ung Bột đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Hắn không nói gì, hướng thẳng đến trên núi sông lên. Lữ Thiếu Khanh phiêu nhiên đuổi kịp, rất nhanh liền biến mất ở Quảng Vọng mấy người trong mắt. Tiêu Y bên này ôm chặt lấy Tiểu Hắc, quản gia, làm sao bây giờ? Quảng Vọng cũng rất bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh vung tay chưởng quỷ nên được thống khoái, hắn cái này bảo mẫu nên được đau đớn. Hắn căn dặn Tiêu Y, ôm chặt nàng, đừng để nàng chạy loạn. Ở đây chạy loạn, lúc nào cũng có thể sẽ dẫm lên địa lôi, đem bọn hắn đều nổ chết. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh, lo lắng hỏi, sư phụ, chúng ta nên đi nơi nào? Trong nội tâm nàng có mấy phần hối hận, sớm biết liền không cùng lên đến. Đi tới nơi này cái nguy cơ tứ phía chỗ, đi đường đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vô tận nguy hiểm. Nơi này nàng là một chút đều không muốn chờ. Quảng Vọng nhìn chung quanh, cảm giác đều rất là đau đầu. Hắn biết phải làm sao, đương nhiên là tìm dưới đường đi. Nhưng mà người ở đây sinh địa không quen, hắn liền đông nam tây bắc đều không phân rõ. Nơi nào có thể tìm được lộ đâu. Quảng Vọng rơi vào đường cùng, chỉ có thể lắc đầu, than nhẹ một tiếng, bây giờ chỉ có thể đi tìm có thể trở về lộ. Sau đó nhìn một chút phía trên, tự hồ có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một dạng, hắn nhưng cũng không có quá nhiều căn dặn, nghĩ đến chung quanh không có nguy hiểm quá lớn. Đối với chúng ta mà nói cũng là một tin tức tốt. Hắn đi lên tìm thần vương, đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể bị phát hiện. Chúng ta còn có thời gian, chương 2826, hắn sẽ cho chúng ta thời gian. Nghe được Quảng Vọng nói như vậy, trong ngôn ngữ còn mang theo có chút lạc quan. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, liền sợ hắn sẽ không cho chúng ta thời gian. Ân Minh Ngọc đối với Lữ Thiếu Khanh là 100% không coi trọng. Nàng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt như vậy, cho bọn hắn thời gian đi tìm về đi lộ. Quảng Vọng lắc đầu, ngươi a, coi thường hắn. Hắn mặc dù bình thường rất khốn kiếp, nhưng ở một số phương diện, hắn vẫn là rất có thể tin. Lời này Tiêu Y đối với hắn cũng nói qua. Đi qua cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc, Quảng Vọng đối với câu nói này có khắc sâu hơn hiểu rõ. Biết Lữ Thiếu Khanh làm việc nhìn xem hoang đường đáng giận, trên thực tế cũng không phải nhìn bề ngoài như thế làm loạn. Nghĩ đến hắn biết rõ chúng ta cần thời gian, cho nên hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho chúng ta tranh thủ thời gian, sẽ không như vậy cùng thần vương đối đầu. Ân Minh Ngọc đối với cái này có cách nhìn không giống nhau, sư phụ, ngươi có phần cũng quá để mắt hắn a. Hắn sẽ cân nhắc đến điểm này. Tiêu Y không vui, ngươi có ý tứ gì? Ta nhị sư huynh còn lợi hại hơn so với ngươi tưởng tượng. Cái này lợi hại, không đơn thuần là chỉ trên thực lực lợi hại. Càng nhiều hơn chính là xử lý trong chuyện lợi hại. Quảng Vọng đối với đồ đệ đạo, nếu như chỉ là tìm thần vương, một mình hắn trực tiếp đi lên là được rồi, không cần thiết cưỡng ép một cái đọa thần. Ta xem hắn chắc có ý định quỷ quái gì. Ân Minh Ngọc không cách nào phản bác, cuối cùng nàng hơi hơi hừ một tiếng, liền sợ hắn trực tiếp đi tìm thần vương. Quảng Vọng cười ha ha, không cần lo lắng, sẽ không. Đi thôi, chúng ta thừa dịp chút thời gian này đi tìm, lời còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến đáng sợ ba động. Vô số kiếm ý khuếch tán, trong không khí phản phất vang lên sắt thép va chạm âm thanh. Bang bang loáng thoáng âm thanh để cho da đầu người ta tê dại, lông mao dựng đứng. Tiêu Y nhịn không được quát to một tiếng, nhị sư huynh. Thần vương, ngươi rời giường sao? Lữ Thiếu Khanh âm thanh từ trên trời truyền đến, mặc dù rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Quảng Vọng tiên thức khẽ quét mà qua, hắn thấy được Lữ Thiếu Khanh sừng sững ở trên bầu trời, trường kiếm trong tay rạng ngời rực rỡ, ánh sáng lóe lên, trong bóng đêm chói lóa mắt. Quảng Vọng há to mồm, hắn muốn làm gì? Rời giường. Theo kêu một tiếng này phía dưới, Lữ Thiếu Khanh một kiếm rơi xuống. Trong chốc lát, tia sáng tăng vọt, hắc ám giữa thiên địa nghênh đón thái dương. Hắc ám tại trong ánh sáng tan đi. Đen như mực thiên địa bị chiếu giống như ban ngày. Ngàn vạn trượng kiếm quang trở thành thế gian duy nhất tia sáng. Ầm ầm. Kiếm quang rơi xuống, trọng trọng chém vào phía trên ngọn thần sơn. Trong tiếng ầm ầm, đại địa rung rẩy, kiếm ý bộc phát, vô số nổ tung vang lên. Nương. Quảng Vọng cực kỳ hoảng sợ, hỗn đản. Một kiếm này từ trên trời giáng xuống, phương viên ngàn vạn dặm phạm vi đều bị bao phủ ở bên trong. Bao quát bọn hắn cái này một số người. Quảng Vọng không nói hai lời, vung tay lên, mang theo bên cạnh mấy người vội vàng chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn, nửa đường còn đổi lại phi thuyền, lóe lên ngàn vạn dặm mang theo mấy người chạy trốn tới phù hợp khoảng cách an toàn sau đó, Quảng Vọng mới dừng lại chửi mẹ. Nương, hỗn đản gia hỏa, ta và hắn chưa xong. Em gái ngươi. Ngươi ra tay phía trước, có thể hay không suy tính một chút người khác. Ngươi mặc kệ ta chết sống. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ sư muội của ngươi con gái của ngươi chết sống? Gọi ta đi xa một điểm, nương, ngươi cho ta thời gian không có. Quảng Vọng hận không thể tiến lên hung hăng phun chết Lữ Thiếu Khanh. Vừa khen ngươi làm việc đáng tin cậy, sau một khắc ngươi liền đùng đùng đánh mặt ta. Đồng Hương mặt mũi tuyệt không cho. Ân Minh Ngọc cũng là một trận bất đắc dĩ cùng nghĩ lại mà sợ. Nàng nhìn qua bị tức giậm chân sư phụ, trong lòng âm thầm thông cảm. Bày ra như thế một cái Đồng Hương, sư phụ cũng coi như xui xẻo. Tiêu Y bên này ôm Tiểu Hắc, nhìn chằm chằm nơi xa, nhị sư huynh muốn giết chết thần vương sao? Ân Minh Ngọc trực tiếp liếc mắt. Nói khoác mà không biết ngượng gia hỏa. Lời này cũng dám nói. Giết chết thần vương. Ngươi coi thần vương là cái gì? A Miêu A Cẩu sao? Nàng nhịn không được nói, giết chết thần vương. Làm không tốt, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Y khịt mũi coi thường, cắt, ngươi đối với ta nhị sư huynh không hiểu rõ, ta có thể tha thứ ngươi. Hiếm thấy vô cùng. Ân Minh Ngọc lắc đầu, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Tầng 13, thần vương chỗ, ở đây không đơn giản chỉ có thần vương, còn có thần quân, thần quan, số lượng của bọn họ không có ai biết. Sư huynh của ngươi rất mạnh, nhưng mà nếu như bị đông đảo đọa thần vây công, hắn có thể ngăn cản được. Chớ đừng nhắc tới còn có thần vương tồn tại. Thân là thiên cơ giả, Ân Minh Ngọc phân tích đạo lý rõ ràng, Một phen phân tích tới, đem Tiêu Y nói không tự tin. Mặc dù không thích nghe, nhưng nghe có mấy phần đạo lý. Thần vương cường đại không cần nói nhiều, dưới trướng còn có không biết số lượng thần quân, thần quan, liên thủ cùng nhau xử lý, tiên vương tới cũng ngăn cản không nổi. Tiêu Y nhịn không được nhìn về phía Quảng Vọng. Quảng Vọng đồng ý đồ đệ mình cách nhìn, Minh Ngọc nói không sai, nguy hiểm rất lớn. Thần vương không phải dễ đối phó như vậy. Hỗn đảng đồng hương, từ đâu tới tự tin? Là bởi vì đánh bại bốn vị tiên quân sao? Quản gia, đến lúc đó ngươi sẽ ra tay sao? Tiêu Y dương mắt nhìn qua Quảng Vọng, ngươi nhất định sẽ không bỏ xuống nhị sư huynh mặc kệ a. Quảng Vọng giận dữ đạo, ta bất kể hắn chết sống. Hắn đến lúc đó như thế nào đều là tự tìm. Quảng Vọng tưởng quản, nhưng hắn tự hiểu thực lực của mình muốn phải giúp nàng trợ Lữ Thiếu Khanh sợ là hết sức khó khăn. Huống chi hắn còn phải xem lấy mấy tên này. Bảo mẫu a, sao có thể rảnh tay hỗ trợ? Hắn có thể làm chính là nhìn xem, nếu như Lữ Thiếu Khanh chết, hắn còn phải nghĩ biện pháp tìm lộ trở về. Tiêu Y nhìn qua Quảng Vọng, nháy mắt mấy cái, quản gia, ngươi đừng sợ a, không phải liền là thần vương sao? Quảng Vọng một hơi kém chút lên không nổi. Hắn trừng Tiêu Y một mắt, ta như thế nào phát hiện ngươi trước đó nói chuyện không có cần ăn đòn như thế đâu. Đều do tên hỗn đảng kia tiểu tử, dạy hư học sinh. Không phải liền là thần vương. Nói đơn giản dễ dàng. Đừng đem thần vương không làm cái đồ ăn. Sâu kiến. Bỗng nhiên, nơi xa truyền tới một âm thanh, thiên địa vì đó rung lên. Chương 2827, ngươi hẳn là không kỳ kinh nguyệt a. Khí tức kinh khủng bộc phát. Giống như khí lãng một dạng đánh thẳng vào tứ phương. Bị cổ khí tức này xung kích, Ân Minh Ngọc thổ huyết. Phốt. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Khí tức đáng sợ để cho thân thể của nàng đang run rẩy, linh hồn đang run sợ. Giống như bé thỏ trắng gặp mãnh hổ hung thú cái loại cảm giác này. Một ngụm có thể đem nuốt lấy. Ân Minh Ngọc cảm thấy cái này nhân vật đáng sợ chỉ cần thổi hơi miệng nàng liền sẽ hình thần câu diệt. Phi thuyền cũng ở đây cổ đáng sợ lực trùng kích phía dưới lung la lung lay. Quảng Vọng biểu lộ ngưng trọng. Thần vương khí tức để cho trong lòng của hắn còi báo động đại tác. So với trước đây lần kia càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ. Quảng Vọng đè nén mình muốn run rẩy cơ thể, lặng lẽ lại độ triệt thoái phía sau một khoảng cách. Thần vương, Quảng Vọng cắn răng, ngữ khí tự hồ mang theo gông xiềng một dạng trầm trọng. Thần vương đáng sợ đã không cần hình dung. Tại trong hắn đi qua hơn 3.000 vạn năm, hắn còn là lần đầu tiên gần như vậy cảm nhận được thần vương khí tức. Không khí khí tức kinh khủng giống như có độc vật chất, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Này, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, ngươi chính là Sơn Toản thần vương sao? A, ngươi không phải là người. Như thế nào giống con chó? Nơi xa, một đạo khổng lồ cái bóng chiếm cứ lấy thiên địa. Xa xa nhìn lại, đích xác có mấy phần cẩu cái bóng. Bất quá cũng chỉ là xấp xỉ mà thôi. Thú thân mặt người, cực kỳ kinh người. Nó chính là Sơn Toản thần vương, đệ tứ trọng thiên chúa tể. Sâu kiến. Sơn Toản thần vương trong giọng nói mang theo không che giấu được lửa giận. Nó đang bế quan ngủ say, bị người đột nhiên quấy rầy, tỉnh lại xem xét lại là một con dung dế, nộ khí có thể tưởng tượng được. Giống như một người, đang ngủ ở nhà, đột nhiên chạy tới một con muỗi, rời giường khí có thế không lớn. Đừng nóng giận, Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt khoát khoát tay, ta tới đây chỉ là muốn hỏi ngươi chút bản sự. Ngươi nơi này có đi đệ nhất trọng thiên lộ sao? Mượn cái lộ, chết. Sơn Toản thần vương giận quá, vì chuyện này tới đánh thức ta. Gầm thét một tiếng, giơ lên móng vuốt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng vỗ xuống, mang theo từng đạo đáng sợ hắc sắc quang mang. Ầm ầm. Thiên địa lần nữa rung lên, đen như mực thiên địa bị xé nứt thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt biến mất ở trong hắc sắc quang mang. Nơi xa quan chiến Tiêu Y lập tức cả kinh. Thần vương cường đại, Tiêu Y từ trên tới tiên giới sau đó vẫn nghe. Nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, cũng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh dám đến ở đây nhất định có lá bài tẩy của mình. Nhưng mà, bây giờ khoảng cách gần cảm thụ, Tiêu Y trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi bồn chồn. Thần vương cường đại so với trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Không phải nửa bước tiên đế, nhưng đủ để cho rất nhiều người tuyệt vọng. Sơn Toản thần vương chỉ là một trảo vỗ xuống, thiên địa bị xé ra, trong thiên địa tất cả năng lượng bị phản phất bị rút lấy không còn một mống. Năng lượng đáng sợ dẫn phát thiên địa rung chuyển. Rất nhiều quỷ hầu, quái vật tại trong một trảo này kêu thảm tiêu thất. Một trảo đi qua, thiên địa dần dần bình tĩnh trở lại. Quảng Vọng bọn người ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa, bọn hắn chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh liền chiêu thứ nhất đều nhịn không được liền tiêu thất. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, thân ảnh của hắn dần dần hiển hiện ra, để cho Quảng Vọng bọn người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc cũng kinh hãi không thôi. Lại xuất hiện cơ thể của Lữ Thiếu Khanh không phát hiện chút tổn hao nào, bọn hắn khó có thể tin. Thần Vương vừa rồi mặc dù nói là nhẹ nhàng nhất kích, nhưng đối với tiên quân trở xuống người mà nói, một kích kia đã ngang hàng với một cái đại chiêu. Tại vừa rồi vừa đánh trúng, có thật nhiều quỷ hầu, quái vật kêu thảm tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh lại không phát hiện chút tổn hao nào, đơn giản thái quá. Sơn Toản Thần Vương hơi sững sờ, sau đó giận dữ, sâu kiến. Hắn một dưới vuốt đi đừng nói đánh chết Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh ngay cả thương tích cũng không có bị thương. Nó khẽ nhếch ánh mắt triệt để mở ra, ánh mắt đỏ thắm bắn ra có thế sợ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Đi qua hiệp thứ nhất, Lữ Thiếu Khanh có tư cách để nó mở to mắt xem. Con mắt bắn ra tia sáng thực chất hóa, giống như laser màu đỏ một dạng cắt chém thiên địa. Rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, để cho Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực lớn lao. Cơ thể có hơi nóng bỏng, cắt đứt cảm giác. Lữ Thiếu Khanh âm thầm kinh ngạc, thân thể của hắn trình độ chắc chắn đã vượt qua tìm người tưởng tượng. Sơn Toản Thần Vương ánh mắt thế mà uy lực như thế. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền bình tĩnh xuống, ưỡn ngực, nhìn thẳng Thiện Chiến Thần Vương. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra một bộ dáng nhẹ nhõm, tính khí nóng nảy như vậy làm gì? Ngươi là đực hay là cái? Quái vật hẳn là không kỳ kinh nguyệt a. Đáng chết! Sơn Toản Thần Vương giận quá, bởi vì phẫn nộ cơ thể không ngừng bốc lên màu đen luân hồi sương mù. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa. Cực lớn móng vuốt mang theo khuynh thiên chi lực rơi xuống, vô số quy tắc tại trên móng vuốt hội tụ. Phía dưới quy tắc bị toàn bộ hấp thu, thôn phệ. Không có quy tắc chèo chống, phía dưới thiên địa trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hỗn độn. Ông! Vạn trượng kiếm quang phóng lên trời, tia sáng xông phá hắc ám, cũng xông phá hỗn độn. Hóa thành một chỉ so với Sơn Toản Thần Vương cơ thể còn to lớn hơn chim thần màu đỏ. Thần điểu mặt ngoài phản phất có được một tầng thần hỏa thiêu đốt, giữ dằn kiếm ý đồng dạng tràn ngập chung quanh. Tại này cổ kiếm ý trước mặt, không gian chung quanh bị giảo sát thành hư vô. Bành! Hai cổ sức mạnh bất đồng va chạm, bộc phát ra kinh khủng nổ tung. Hắc ám bị đuổi tản ra, tia sáng bị chôn vùi. Kinh khủng dư âm nổ hướng về bốn phía khuếch tán, nhấc lên từng trận phong bạo, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, phá hủy gặp được hết thảy. Ở xa xa trong bóng tối, vang lên lần nữa vô số tiếng kêu thảm thiết. Oanh! Trên thuyền bay bị lực lượng vô hình xung kích, trên thuyền bay phòng ngự trận pháp tia sáng tăng mạnh. Lực lượng đáng sợ không ngừng xung kích, phi thuyền giống như trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ, lung la lung lay, thân thuyền phát ra để cho da đầu người ta tê dại tiếng cót két. Cót két âm thanh, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ chia năm xẻ bảy ảo giác. Nương! Quảng Vọng tâm kinh run rẩy đồng thời, cũng tại cố gắng thao túng phi thuyền, thể nội tiên lực điên cuồng tràn vào trên thuyền bay trận pháp. Không có hắn, phi thuyền tuyệt đối sẽ tại trong lực lượng kinh khủng chia năm xẻ bảy. Chương 2828, ta chịu thua được hay không? Đợi đến lực lượng kinh khủng phong bạo trôi qua về sau, Quảng Vọng da đầu tê dại nhìn phía xa, trong ánh mắt mang theo sâu đậm kinh hãi. Lực lượng đáng sợ để cho hắn cảm nhận được Thần Vương cùng Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Thần Vương đáng sợ, hắn có thể hiểu được. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh như thế nào cũng sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Quảng Vọng khó có thể lý giải được. Lữ Thiếu Khanh là mới vừa phi thăng lên tới phi thăng giả, hắn gặp phải Lữ Thiếu Khanh đến bây giờ tính toán đâu ra đấy còn chưa tới thời gian 5 năm. Một cái béo mập phi thăng giả, dựa theo tốc độ bình thường, Lữ Thiếu Khanh muốn khổ tu 1.000 mấy trăm vạn năm mới có khả năng đột phá địa tiên cảnh giới. Nếu như là thiên tài, cũng có thể trực tiếp trở thành tiên quân, mà không phải thiên tiên. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tốc độ lên cấp quá nhanh quá mạnh, so ăn xuân dược còn muốn mãnh liệt. Chỉ là vừa phi thăng sinh ra, thần quan, thần quân không phải là đối thủ của hắn, ngay cả thần vương cũng cái kia không làm gì được hắn. Thời điểm lúc ban đầu, Quảng Vọng cảm thấy cũng có thể lý giải. Hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh tại trong thần điện thu được tuyệt thế bảo bối, thậm chí có thể là đế khí. Tay cầm đế khí có thể làm ra loại sự tình này không có gì lạ. Nhưng đằng sau cùng Lữ Thiếu Khanh sau khi tiếp xúc, Quảng Vọng mới biết được căn bản là không có cái gì đế khí. Lữ Thiếu Khanh đúng vậy, thực lực là thực sự. Từ một cái béo mập phi thăng giả đến bây giờ có thể cùng thần vương khiêu chiến, Quảng Vọng cảm thấy hết thảy đều quá mức mộng ảo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là vạn vạn không thể tin được, cho dù là nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mơ giấc mơ như thế. Xa xa nổ tung để cho thiên địa lâm vào trong hỗn độn, không cách nào thấy rõ nơi xa, cũng không cách nào cảm thụ được. Tiêu Y khẩn trương không thôi, hỏi Quảng Vọng, quản gia như thế nào? Nhị sư huynh thắng sao? Quảng Vọng lắc đầu, chớ xem thường thần vương, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá tiểu tử này cũng coi như lợi hại, bộc phát ra sức chiến đấu không giống như thần vương yếu. Tiêu Y nghe vậy, lập tức đắc ý, chuyện nhỏ, xem ra nhị sư huynh có thể mau làm đi thần vương. Lời này lại dẫn tới bên cạnh Ân Minh Ngọc không vui. Ân Minh Ngọc dội nước lạnh, hừ, nào có dễ dàng như vậy, đối thủ là thần vương, không phải thông thường đọa thần. Không chừng cái này hắn đang tại cầu xin tha thứ thôi, Tiêu Y lập tức nổi giận, dựa vào, ngươi bên nào? Tiểu Hắc nhã nàng. Tiểu Hắc bên này còn không có nhổ nước miếng, nơi xa liền truyền đến tới Lữ Thiếu Khanh âm thanh, hắn phản phất là liều mạng đang kêu, dựa vào, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Không đánh không đánh, ta nhận thua được hay không? Chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút, đánh nhau cái gì không thể làm. Ân Minh Ngọc lộ ra biểu tình đắc ý nhìn qua Tiêu Y, thần sắc tựa hồ muốn nói, nhìn, nhìn ta nói không sai chứ. Ta đối với sư huynh của ngươi đã hiểu rất rõ. Tham sống sợ chết gia hỏa. Quảng Vọng lại là cau mày, Lữ Thiếu Khanh trung khí 10 phần, nghe không được có nửa điểm dấu hiệu bị thương. Nơi xa, thần vương ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Nó dưới một kích này tới, tiên quân trở xuống người tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh một dạng không có thụ thương vết tích. Cổ quái. Bỗng nhiên, Sơn Toản thần vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, âm thanh trầm thấp, giống như cổn lôi, kế ngôn. Kế ngôn tên tại trong thần vương đã không phải là bí mật gì. Hạ giới phi thăng giả, chuyên môn cùng đọa thần tác đúng. Phía dưới tiên giới thần điện bị kế ngôn rút cái này đến cái khác. Ức vạn năm đến nay, thứ nhất dám như thế khiêu khích thần uy nghiêm người. Bọn chúng trong 10 cái thần vương còn có nhân hóa thân đuổi theo giết kế ngôn, nhưng vẫn không có hồi âm. Hơn nữa kế ngôn cũng là am hiểu kiếm quyết, là một tên cường đại kiếm tiên. Người trước mắt đều điều kiện phù hợp. Không ngờ lời này lại chọc giận Lữ Thiếu Khanh, nổi trận lôi đình, dựa vào, ta nơi nào giống cái kia tao bao gia hỏa. Ánh mắt ngươi trắng đã lớn như vậy, tới, tới. Ta mẹ nó móc mắt chó của ngươi. Sau khi nói xong, chủ động xuất kiếm. Một kiếm vung ra, đen như mực thế giới bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số ngôi sao. Tinh quang rạng rỡ, vô số tinh quang rơi xuống, một đạo hóa thành lợi hại nhất kiếm hung hăng hướng về phía Sơn Toản thần vương oanh kích xuống. Trống. Sơn Toản thần vương cái kia giận a, ta còn không có ra tay, ngươi lại dám xuất thủ trước. Tức giận nó lại độ dơ lên móng vuốt, hung hăng vỗ. Thiên địa lần nữa bị đập đến nhão nhoẹt, vô số rơi xuống tinh quang tại trong lực lượng kinh khủng tiêu tan. Nhưng tinh quang đông đảo, vẫn như cũ có mấy đạo rơi vào Sơn Toản thần vương trên thân. Phốc! Dòng máu màu đen bắn tung tóe, tinh quang sức mạnh kinh khủng, tại Sơn Toản thần vương trên thân lưu lại có thế sợ vết thương. Giống như thiên thạch đụng đất, lưu lại kinh khủng hố sâu. Trống! Không có thương tổn cùng gân cốt, lại làm cho Sơn Toản thần vương phát ra kinh thiên nộ hống. Căm giận ngút trời để nó ánh mắt càng đỏ. Đường đường thần vương cư nhiên bị một con dung dế đã thương, đây là sỉ nhục cực lớn. Sâu kiến, đi chết. Tức giận Sơn Toản thần vương bộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ. Cơ thể không ngừng bốc lên luân hồi sương mù, che khuất bầu trời, cuối cùng tạo thành một cổ gió đen bạo. Gào thét phong bạo thôn vệ thiên địa, thôn vệ hết thảy. Đỉnh đầu tinh không cũng không ngoại lệ, đồng dạng bị thôn vệ. Kèm thêm Lữ Thiếu Khanh cũng bị cuốn vào vào. Chui vào trong phong ba a, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chung quanh tràn ngập lực lượng cường đại. Giống như vô số cái bàn tay tại lôi kéo, hận không thể muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sức mạnh kinh khủng, mỗi một lần đều có thể đem một cái thế giới xé thành mảnh nhỏ. Nhưng loại lực lượng này rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên thân thể lại giống như thủy mặt nước gợn sóng đụng tới trở ngại vật, tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Lữ Thiếu Khanh ngoại trừ cảm nhận được một chút lực trùng kích, không còn cái khác cảm giác. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, mặc dù là hàng Seconden, nhưng chính là dùng tốt. Nhục thể của hắn cùng tiên hồn là thiên đạo mảnh vụn cấu thành, trình độ chắc chắn có thể nói là thiên hạ số một. Thần vương mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức nhẹ nhõm đem thân thể của hắn xé nát. Bỗng nhiên, một cổ âm u lạnh lẽo từ trong thân thể truyền đến, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, khí tức trong người lăn lộn, sau một khắc liền đem xâm lấn khí tức trong người thôn vệ. Tinh thần vật lý công kích một thể. Lữ Thiếu Khanh bi thương đứng lên, hỏa phong người bình thường tuyệt đối không phòng được chiêu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2829, hắn có chút đặc biệt. Sơn Toản thần vương công kích vật lý tinh thần sẵn sàng, lực công kích kéo căng. Người bình thường tới tuyệt đối khó mà phòng bị công kích như vậy. Sẽ không bị xé thành đầy trời mảnh vụn, cũng sẽ bị hắc ám sức mạnh thôn vệ. Bất quá công kích như vậy đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói không coi là cái gì. Phía ngoài sức mạnh lại mạnh, cũng công không phá được hắn nhục thân phòng ngự. Đến nỗi muốn từ nội bộ ăn mòn, Lữ Thiếu Khanh càng thêm không quan tâm. Âm u lạnh lẽo quỷ dị luân hồi sương mù đối với hắn không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Thay lời khác mà nói, Lữ Thiếu Khanh so đọa thần còn muốn đọa thần. Tự hồ phát hiện mình công kích không có hiệu quả, gào thét phong bạo trở nên càng thêm mãnh liệt lên, Lữ Thiếu Khanh như đá ngầm một dạng, lù lù bất động. Nhưng hắn vẫn là cảm nhận được áp lực. Cảnh giới của hắn không bằng thần vương, lâu dài xuống, đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Giống như một đứa bé cùng một người trưởng thành, sức chịu đựng là không sánh được người trưởng thành. Giống như vậy công kích, Sơn Toản thần vương có thể một mực phát động, hơn nữa một điểm mệt mỏi cũng sẽ không có. Lữ Thiếu Khanh hơi suy tư một chút, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, xem ra muốn xuất ra chân chính ác chủ bài mới được. Lữ Thiếu Khanh khí thế đột nhiên biến đổi. Cả người khí tức trở nên huyền diệu, lực lượng trong cơ thể lăn lộn. Oanh! Thể nội phát ra một tiếng vang thật lớn, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, vô số luân hồi sương mù phản phất lấy được mệnh lệnh, nhao nhao chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Phong bạo gào thét, xa xa quảng vọng bọn người không cảm giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức, trong lòng không miễn cho lo lắng. Thần vương mạnh như vậy, Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu phần thắng? Lữ Thiếu Khanh bị phong bạo thôn vệ, không thấy tăm hơi, hơn nữa lần này phong bạo tàn phá bừa bãi thời gian đã có chút lâu. Làm cho người sợ hãi tiếng rít, vẫn không có ngừng. Nhìn xem phản phất có thể thôn vệ toàn bộ thế giới phong bạo, Ân Minh Ngọc nhìn không được nói, hắn có thể ngăn cản được. Ân Minh Ngọc cảm thấy dù cho chính là cách xa như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được loại kia đến từ linh hồn run rẩy. Nàng tin tưởng nếu như nàng bị cuốn đi vào, sẽ trước tiên bị xoắn nát, liền cặn bã đều không phải còn lại. Tiêu Y rất là bất mãn, đáng giận, ngươi cái tên này đến cùng là bên nào? Ngươi liền không thể nói điểm hảo. Xem trò vui thời điểm ghét nhất có người ở bên cạnh chi chi méo mó. Ân Minh Ngọc chỉ vào nơi xa, chính ngươi nhìn, sức mạnh kinh khủng như vậy, như thế nào ngăn cản? Ân Minh Ngọc vì Tiêu Y phân tích ra, vừa rồi có thể nói là thần vương sơ suất. Thần vương một khi nổi giận, sử dụng toàn bộ thực lực sau đó, ngươi nói ngươi nhị sư huynh còn có thể chống đỡ được. Ân Minh Ngọc vẫn luôn không có xem trọng Lữ Thiếu Khanh. Dù sao thần vương mạnh mẽ quá đáng, giống như nhất tiểu hài tử đi đối phó đại nhân, có thế tiểu hài tử có thể thừa dịp đại nhân không chú ý thời điểm, chiếm chút lợi lộc, cho đại nhân tạo thành tổn thương. Một khi đại nhân sau khi lấy lại tinh thần, tiểu hài tử lấy cái gì cùng đại nhân so? Ân Minh Ngọc không phải là không muốn lấy Lữ Thiếu Khanh thắng. Nhưng mà lý trí nói cho nàng, đối thủ là thần vương, lấy cái gì thắng? Thế giới của nàng là thế giới bình thường bên trong, thần vương không cách nào đánh bại. Tiêu Y tức chết, ông tiểu hắc, nhã nàng. Ân Minh Ngọc lui về sau một bước, chen chúc nơi xa, khủng bố như vậy phong bạo, như thế nào ngăn cản? Ngươi nói hắn có thể ngăn cản, chẳng bằng nói hắn có thể nuốt lấy đâu. Có thế hắn rất mạnh, nhưng mà phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thần vương có thể sừng sững không ngã, cũng không phải dựa vào nói một chút mà thôi, hô, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, Ân Minh Ngọc lời nói im bặt mà dừng. Nàng nhịn không được quay đầu. Nàng vốn là đối mặt xa xa phong bạo, bão lớn bao phủ thiên địa, cùng phong đâm đầu vào, cảm giác áp bách để cho nàng hô hấp khó khăn. Nhưng mà, vừa rồi thổi tới gió lại là từ phía sau thổi tới. Mái tóc của nàng thổi hướng về phía trước, che đậy tầm mắt của nàng. Từ phía sau thổi tới gió, không khoa học. Ân Minh Ngọc quay đầu, sau lưng không có vật gì, thế nhưng là lại nhiều một tia gió thổi tới. lần này có thể nói là đâm đầu vào mà thổi. Không phải là ảo giác, cũng không phải ảo giác. Ân Minh Ngọc quay đầu, nhìn về phía xa xa phong bạo. Thời khắc này nàng thông qua mắt thường phát hiện xa xa phong bạo tựa hồ nhỏ đi, tiếng rít cũng thay đổi yếu đi rất nhiều. Phong bạo phải biến mất. Ân Minh Ngọc ánh mắt sáng quắc, nhìn chòng chọc vào nơi xa. Nàng ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế nào. Nàng thế giới trước sụp đổ, cả người kém chút cũng đi theo sụp đổ. Lần này, nàng không tin nàng thế giới bình thường còn có thể sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là thần vương đối thủ. Hô, hô. Chung quanh gió bỗng nhiên biến lớn, hướng về xa xa phong bạo hội tụ mà đi, phản phất bị phong bạo hấp thu. Trống. Sơn Toản thần vương bỗng nhiên gầm lên giận dữ, dọa Ân Minh Ngọc nhảy một cái. Không đợi Ân Minh Ngọc phản ứng lại, Sơn Toản thần vương tiếp tục trống giận, sâu kiến, ngươi dám. Ân Minh Ngọc không hiểu, thế cục không phải đối với thần vương có lợi sao? Như thế nào đột nhiên nổi giận? Rất nhanh, Ân Minh Ngọc liền biết tại sao. Nơi xa, đầy trời luân hồi sương mù không ngừng biến mất, phong bạo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ đến trên một cái điểm. Tất cả luân hồi thành phố sương mù bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Ân Minh Ngọc thấy cảnh này, đầu tại chỗ đứng máy, người trực tiếp choáng váng. Chính mình không có hoa mắt à? Đây là chiêu thức gì? Đây là người có thể việc làm. Quỷ dị luân hồi sương mù là tiên nhân sợ hãi nhất tồn tại. Chính là bởi vì quỷ dị luân hồi sương mù, tiên giới tiên nhân mới có thể bại một lần lại bại, bị thúc ép trốn đến dưới mặt đất sinh hoạt. Bình thường tiên nhân là không có cách nào đối phó luân hồi sương mù, lại cường đại tiên nhân đối mặt luân hồi sương mù cũng chỉ có tránh né. Ân Minh Ngọc chưa nghe nói qua ai có thể lấy thôn vệ luân hồi sương mù. Thôn vệ luân hồi sương mù, tương đương nuốt vào khó giải độc dược, tự tìm đường chết. Sau khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có thể làm như vậy, cả người nàng đều ngu. Rất lâu, Ân Minh Ngọc cứng ngắc chuyển động cổ, nhìn qua quảng vọng, sư phụ, ngươi thấy được sao? Chưa từng nghĩ, nàng lại nhìn thấy quảng vọng gương mặt bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào. Sư phụ là không thấy. Sư phụ, hắn. Quảng vọng khoát tay, không cần ngạc nhiên. Hắn có chút đặc biệt, chương 2830, bình thường thủ đoạn là đánh không lại ta. Có chút đặc biệt. Ân Minh Ngọc có nghĩ phun người xúc động. Cái này gọi là có chút đặc biệt. Hoàn toàn là thái quá có hay không hảo. Người bình thường ai có thể thôn phệ luân hồi sương mù. Sư phụ vì cái gì không có chút nào cảm giác cũng kỳ quái. Ân Minh Ngọc có quá nhiều muốn hỏi, nhưng xa xa chiến đấu lại nổi lên, nàng chỉ có thể tiếp tục xem trước lấy. Sơn Toản thần vương nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén cùng hung ác, đồng thời trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Sâu kiến, ngươi là người phương nào? Lần thứ nhất gặp phải cổ quái như vậy nhân loại, có thể thôn vệ luân hồi sương mù nhân loại. Rất cổ quái. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi đoán. Sâu kiến, đi chết. Sơn Toản thần vương lửa giận cọ một chút lại xông ra, trước mắt cái này sâu kiến nhẹ nhàng một câu nói liền có thể để nó nộ khí nổ tung. Tức giận gầm rú sau đó, Sơn Toản thần vương hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rít lên một tiếng. Trống. Vô hình sóng âm khuếch tán. Vừa mới khôi phục thiên địa giống như yếu ớt đồ sứ, phịch một tiếng, ầm vang phá toái. Vô số quy tắc xen lẫn trong đó, mỗi một lần xen lẫn đều bộc phát ra ngập trời sức mạnh. Sức mạnh mang tính hủy diệt tàn phá bừa bãi, phóng ra các loại tia sáng. Ngũ quan thập sắc, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà càng là dễ nhìn đồ vật lại mang theo nguy hiểm trí mạng. Rít lên một tiếng liền làm vỡ nát toàn bộ thế giới. Không gian phá toái, vô số sức mạnh hướng về Lữ Thiếu Khanh mãnh liệt mà tới. Lần này, Lữ Thiếu Khanh không chịu nổi, bị lực lượng cường đại hất bay. Nhục thể của hắn mặc dù cường hãn, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhưng lực lượng của hắn cùng đọa thần so sánh, vẫn là kém một chút. Giống như tiểu hài tử cùng đại nhân đều cầm đao, đều có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương, nhưng đại nhân sức mạnh tóm lại muốn so tiểu hài tử lớn. Mỗi một lần sức mạnh va chạm cũng có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực. Mấy lần xung kích sau đó, Lữ Thiếu Khanh hộc máu. Vừa mới phun ra máu tươi trong nháy mắt bị bốc hơi. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, tiếp tục như vậy không được, sớm muộn bị ép khô. Sơn Toản thần vương thực lực cảnh giới đều mạnh hơn hắn. Đường đường chính chính để chứng minh quyết đấu, hắn không phải là đối thủ. Hắn dám đến tìm thần vương, là bởi vì tự thân đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, có thể khắc chế hắc ám. Hắn tự thân cũng có thể thôn phệ luân hồi sương mù. Cho dù đối phương là thần vương, nhưng đối phương căn cơ bản nguyên cũng là luân hồi sương mù. Thôn phệ hết địch nhân bản nguyên, thần vương cũng sẽ không đủ vi lự. Bất quá vừa rồi thôn phệ không biết có phải hay không là nhượng sơn toản thần vương lên cảnh giác. Lần này công kích không có bất kỳ cái gì luân hồi sương mù ở bên trong, mà là đường đường chính chính sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh nôn mấy ngụm máu sau đó, nắm chặt mặt quân kiếm, ánh mắt trở nên lăng lệ, nếu đã như thế, vậy liền để ngươi nhìn một chút lực lượng của ta. Nhưng ngươi biết không dùng điểm khác thủ đoạn, ngươi là đánh không lại ta. Nơi xa quảng vọng bọn người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giống như bao cát một dạng tại bể tan tành trong không gian bay loạn. Đồng thời còn thỉnh thoảng phun ngụm máu, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt. Vừa nhìn liền biết Lữ Thiếu Khanh tại bị Sơn Toản Thần Vương một chiêu này đánh không có trả tay chi lực. Ân Minh Ngọc tinh thần chấn động, nàng phía trước vỡ nát thế giới quan đang khôi phục. Đây mới là bình thường hình ảnh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là phía bên mình người, nàng cũng hy vọng Lữ Thiếu Khanh chiến thắng. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh không địch lại thần vương mới là thế giới bình thường. Thập đại thần vương trấn áp tiên giới ngàn vạn năm, để cho đông đảo tiên nhân nghe mà biến sắc. Đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, thần vương là vô địch. Người cường đại cỡ nào cũng sẽ không là đối thủ của thần vương. Ân Minh Ngọc mặc dù là tiên nhân, nhưng nàng thuở nhỏ tại tiên giới lớn lên, nghe đọa thần cố sự lớn lên. Thần vương cường đại trong lòng nàng đã sớm thâm căn cố đế. Lữ Thiếu Khanh đến tìm thần vương, tại Ân Minh Ngọc xem ra là tự tìm đường chết. Bây giờ bị thần vương đánh thành bộ dáng, cũng là tự tìm. Ân Minh Ngọc cắn răng, trong lòng vẫn như cũ ôm lấy sợ hãi, đối với thần vương sợ hãi. Thần vương hơi ra tay, hắn liền đã không phải là đối thủ. Vừa mới nói xong, nơi xa lần nữa sáng lên kiếm quang. Tại bể tan tành trong trời đất xuất hiện lần nữa tinh không. Vô số tinh quang lấp lóe, một vần minh nguyệt ẩn núp tại sâu trong tinh không, hơi hơi phát ra tia sáng. Bỗng nhiên tại sâu trong tinh không sáng lên một đạo quang mang, toàn bộ tinh không tia sáng dập tắt. Một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt từ sâu trong tinh không bộc phát. Hủy diệt sức mạnh những nơi đi qua, mặt trăng, tinh thần toàn bộ đều hủy diệt, tại trong hủy diệt bộc phát ra sức mạnh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cổ càng khủng bố hơn lại lực lượng cường đại. Cổ này sức mạnh mang tính hủy diệt từ trên trời giáng xuống, chọc thủng Sơn Toản Thần Vương sóng âm, đem né tránh không kịp Sơn Toản Thần Vương bao phủ ở bên trong. Trống. Thiên địa rung động bên trong, Sơn Toản Thần Vương phát ra kinh thiên tiếng trống giận dữ. Đợi đến tia sáng tán đi, thiên địa quay về lúc an tĩnh. Đám người xem như biết vì cái gì Sơn Toản Thần Vương sẽ phát ra gầm thét như thế. Thân thể khổng lồ bên trên máu me đầm đìa, rất nhiều nơi huyết nhục đã tiêu thất, vết thương chồng chất bên dưới một kiếm, nó thân hình khổng lồ bên trên huyết nhục thiếu đi 1/3. 1/3 huyết nhục tại trong kiếm quang tiêu thất, đau Sơn Toản Thần Vương gầm thét liên tục. Tiếng trống chấn động thiên địa, phản phất toàn bộ tinh cầu đều có thể nghe được nó gầm thét. Ân Minh Ngọc trừng to mắt, cái này, không khoa học. Thái quá. Không phải mới vừa bị đánh muốn chết sao? Như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Tiêu Y đắc ý kêu, mổ heo kiếm quyết. Quảng Vọng gãi đầu, đầu hắn da tóc tê dại, hắn nhìn qua Tiêu Y, một chiêu này cũng là mổ heo kiếm quyết. Đúng a, Tiêu Y quơ đầu, rất là đắc ý, lợi hại. Quảng Vọng nhìn qua nơi xa, trong miệng tự lẩm bẩm, tuyệt đối là sát tiên kiếm quyết. Quảng Vọng càng ngày càng chắc chắn, Lữ Thiếu Khanh nắm giữ kiếm quyết đối với tiên nhân có khắc chế. Rơi vào hắc ám tiên cũng là tiên, dù là xưng là thần vương, nó vẫn như cũ cùng tiên có một chút điểm giống nhau. Sau đó, tự nhiên cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh kiếm quyết khắc chế. Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, cùng ngươi tốt nhất nói chuyện ngươi không nghe, như vậy ta cũng hiểu sơ kiếm quyết. Xem chiêu, nhìn ta như thế nào chém chết ngươi, chương 2831, tiếp tục như vậy, hắn sẽ kiệt lực. Lữ Thiếu Khanh là kiếm tu, lên tiên giới, hắn có thể xưng là kiếm tiên. Kiếm tu, kiếm tiên lực công kích là tất cả người tu luyện bên trong tối cường tồn tại. Lại thêm ma quỷ tiểu đệ cho kiếm quyết, Lữ Thiếu Khanh lực công kích càng là kéo căng. Sơn Toản Thần Vương rất mạnh, nhưng còn không đến mức có thể tại trước mặt lục tiên kiếm quyết không phát hiện chút tổn hao nào. Lữ Thiếu Khanh một kiếm nạo Sơn Toản Thần Vương 1/3 huyết nhục sau đó, tiếp tục ra tay, không lưu tình chút nào. Cùng Sơn Toản Thần Vương treo lên đối công. Sơn Toản Thần Vương quơ cực lớn móng vuốt, mỗi một lần rơi xuống đều có thể để cho thiên địa băng liệt, thế giới hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh cũng là như thế, mỗi một kiếm vung ra, kiếm quang ngàn vạn trượng, hủy thiên diệt địa. Song phương hung hăng đối bính. Nhưng mà hơn 10 cái hiệp xuống sau đó, tất cả mọi người thấy choáng mắt. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra lực công kích cường đại, một kiếm tiếp một kiếm, lực sát thương kinh người. Mỗi một lần va chạm, thua thiệt cũng là Sơn Toản Thần Vương. Nó thân thể cao lớn tại trong kiếm quang tiêu tan, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi phun tung tóe, kêu thảm, gầm thét không ngừng. Nó đối với Lữ Thiếu Khanh tạo thành tổn thương có hạn, có đôi khi cơ thể của Lữ Thiếu Khanh ngạnh kháng công kích của nó, nôn mấy ngụm máu sau đó, xách theo kiếm đằng đằng sát khí trở về đánh trả. Cái này, Ân Minh Ngọc ôm đầu, không thể tin được nhìn thấy một màn. Nàng có sụp đổ xúc động. Đến cùng ai mới là thần vương? Ân Minh Ngọc thế giới quan tiếp tục tại sụp đổ, nàng rất hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Cùng thần vương đối công đã rất thái quá, đối công bên trong, thần vương thế mà không chiếm được lợi lộc gì. Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Quảng Vọng cũng là thấy tê cả da đầu, hỗn đảng Đồng Hương so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hắn nhìn qua Tiêu Y, hắn thật có mạnh như vậy. Quảng Vọng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộc phát ra lực sát thương đáng sợ như vậy. Mỗi một kiếm đều có thể bả thần vương chém vào máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Máu đen giống như mưa to một dạng không ngừng từ không trung hắt vẩy xuống. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, cưỡi tại đại bạch trên thân, rất vui vẻ đạo, đúng vậy a, vẫn luôn mạnh như vậy. Nhị sư huynh không thích khoa trương, bình thường cũng là một bộ dáng vẻ bình dị gần gũi. Nói đến đây, cố ý ngắm Ân Minh Ngọc một mắt, nhìn thấy Ân Minh Ngọc bị đã kích đến hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, trong lòng càng thêm thoải mái, kéo dài thanh âm nói, chính là như vậy bị người hiểu lầm cái gì đều không phải là. Không có ánh mắt, bị khinh bỉ, Ân Minh Ngọc lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nơi xa. Xa xa Lữ Thiếu Khanh theo của thế công lăng lệ, đè lên Sơn Toản Thần Vương tại đánh. Nhìn một chút, Ân Minh Ngọc phát hiện một chút khác thường. Sơn Toản Thần Vương mặc dù bị đánh gầm thét liên tục, nhưng mà khí tức của nó không có bị suy yếu bao nhiêu. Nhìn xem giống như thụ thương nghiêm trọng, trên thực tế những tổn thất này đối với thần vương mà nói không đáng giá nhắc tới. Nàng cắn răng, đừng cao hứng quá sớm. Nhị sư huynh ngươi còn không có thắng, hắn bộ dạng này đấu pháp tiêu hao rất lớn, đối với thần vương tạo thành tổn thương có hạn. Đến cuối cùng, hắn ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, theo Ân Minh Ngọc dứt lời phía dưới, nơi xa, Lữ Thiếu Khanh né tránh không kịp, bị thần vương đánh trúng, thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Giống như một con ruồi, không biết bị đánh bay ở đâu. Ân Minh Ngọc tinh thần chấn động, muốn tới sao? Nàng nhìn qua Quảng Vọng, sư phụ, hắn sợ là kiệt lực, Tiêu Y khó chịu, dựa vào, ngươi gia hỏa này, ta nhìn ngươi rất lâu. Tiểu Hắc nhã nàng. Phun chết nàng, ta nhị sư huynh tại chiến đấu, ngươi thế mà ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, thời thời khắc khắc ngóng trông ta nhị sư huynh thất bại. Quản gia gia, ngươi thu học trò thời điểm mắt bị mù sao? Nương, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đồ đệ của ta chỉ là bình thường phân tích, các ngươi cãi nhau coi như xong, lôi ta vào làm gì? Quản Vọng im lặng, trừng Tiêu Y một mắt, ngươi nha đầu nói bậy bạ gì đó. Minh Ngọc nói không sai, chiến đấu lâu như vậy, kiệt lực cũng không lạ kỳ. Đối thủ là thần vương, ai có thể hoàn toàn chắc chắn đánh thắng. Quảng Vọng đối với mình đồ để phân tích vẫn là hết sức tán đồng, tiểu tử thế công hung mãnh, kiếm chiêu lăng lệ, lực sát thương kinh người, nhưng mà làm như vậy hắn trải qua sớm tiêu hao hết chính mình tiên lực. Một khi tiên lực không bằng, khí lực chống đỡ hết nổi, hắn cũng không còn biện pháp đả bại thần vương. Tiểu tử vẫn là lỗ mãn điểm, nhận được sư phụ đồng ý, Ân Minh Ngọc tự tin đi lên. Cưỡng ngực đắc ý nhìn qua Tiêu Y, thấy Tiêu Y càng thêm tức giận, nhìn ngươi có thế, mệt chết ngươi. Sau đó hừ một tiếng, ngược lại các ngươi nhìn xem chính là, ta nhị sư huynh nhất định sẽ đả bại thần vương. Ân Minh Ngọc cũng lạnh rên một tiếng, đừng quá mức tự mãn. Kiêu binh tất bại. Ta nhìn ngươi nhị sư huynh chính là một cái tự cao tự đại gia hỏa. Cho là thần vương cùng tiên quân, thần quân cùng một cấp bậc sao. Nói đánh bại liền đánh bại. Tiêu Y vỗ Tiểu Hắc, tiếp tục nhả. Tiểu Hắc bên này đã sớm nổi lên, miệng lầm bầm hai cái, hướng về phía Ân Minh Ngọc phun ra ngoài, phi, Ân Minh Ngọc tức chết, thô lỗ. Cũng chỉ có cái tên ghê tởm đó mới có thể dưỡng ra con gái như vậy. Các ngươi như thế nào đi nữa cũng không cải biến được sự thật. Ân Minh Ngọc đứng tại Quảng Vọng sau lưng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nói hắn có lợi hại hơn chiêu thức? Vừa mới nói xong, nơi xa bỗng nhiên vang lên kiếm minh. Keng một tiếng, thanh thúy kiếm minh vang vọng đất trời, cuồn cuộn luân hồi sương mù tại trong kiếm minh vỡ nát. Hắc ám thối lui, hai đạo kiếm quang từ trong bóng tối xuất hiện. Hắc bạch kiếm quang, giống như hắc bạch song long quấn dao, xoay quanh ở giữa thiên địa. Ân Minh Ngọc thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cơ thể rung một cái. Phía trước cái kia đáng sợ ký ức lần nữa hiện lên. Quảng Vọng chửi mẹ, nương, lại tới. Hắn vội vàng xoay người lại, đồng thời khẽ quát một tiếng, cố thủ tâm thần. Hắc bạch kiếm quang dây dưa, phản phất xoay tròn bay lên không, sau đó ầm vang nổ tung. Giữa thiên địa lập tức tràn ngập vô số màu sắc tia sáng. Vô số màu sắc tia sáng chiếu rọi thiên địa, phản phất cho hắc ám thế giới mang đến đủ mọi màu sắc tia sáng. Trống, chương 2832, đem da chó của ngươi thoát. Sơn Toản Thần Vương tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, hóa thành từng trận sóng âm, xung kích phương thiên địa này. Tại âm ba trùng kích vào, mặt đất bộc phát ra từng trận nổ tung, vô số bụi đất tung bay. Rất nhiều chạy trốn tới xa xa đọa thần tiên ma quái vật lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, biến mất ở trong sóng âm. Kiếm quang tán đi, ba động tiêu thất, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Đám người vang lên nhẹ nhàng phong thanh, gió nhẹ thổi ở trên người, giống như nhẹ nhàng vuốt ve. Giữa thiên địa bình tĩnh đáng sợ. Hô, hô, Ân Minh Ngọc há to mồm, từng ngụm thở dốc. Cách rất xa, nhưng mà vẫn như cũ bị lan đến gần. Đáng sợ kiếm quang để cho nàng cũng giống kinh nghiệm một hồi đại chiến, thể xác tinh thần mệt mỏi. A, Sơn Toản Thần Vương đâu? Tiêu Y âm thanh gây nên Ân Minh Ngọc chú ý, Ân Minh Ngọc ánh mắt rơi vào nơi xa, tiên thức khẽ quét mà qua. Sau đó lần nữa ngây người. Giống như thiên địa lớn nhỏ giống vậy thân hình khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Ân Minh Ngọc tê cả da đầu, sẽ không một kiếm liền đem lớn như vậy thần vương bổ không còn a. Dù sao cũng là thần vương, không nên yếu ớt như vậy a. Quảng Vọng nhíu mày, không ổn a. Ân Minh Ngọc lập tức nhìn về phía mình sư phụ, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Nếu như thần vương cứ như vậy bị một kiếm bổ không còn, thế giới quan của nàng tuyệt đối sẽ triệt để sụp đổ, không gượng dậy nổi. Quản gia, thế nào? Tiêu Y lập tức lo lắng. Quảng Vọng chỉ vào nơi xa, thần vương biến mất không thấy gì nữa, chắc chắn không tầm thường. Hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không có khả năng một kiếm liền bổ thần vương. Nếu như Lữ Thiếu Khanh lợi hại đến nước này, hắn còn hỗn cộng lông, về nhà làm chết mập trạch được. Ân Minh Ngọc âm thầm gật đầu, chính là như thế. Lữ Thiếu Khanh lại mạnh cũng không khả năng một kiếm diệt thần vương. Thế giới này có thể một kiếm diệt thần vương tồn tại còn chưa có xuất hiện. Trừ phi là tiên đế đích thân tới. Hô! Nơi xa bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cổ gió lốc. Gió lốc từ nhỏ đến lớn, cuối cùng hóa thành một cổ gió lốc, gào thét ở giữa thiên địa. Quảng Vọng bọn người cảm nhận được một cổ hấp lực cường đại. Không khí chung quanh, tiên lực đều bị nhao nhao hút đi, kèm thêm bọn hắn đều có loại cảm giác bị hút đi. Đến nỗi trong thiên địa luân hồi sương mù càng là trước tiên bị hút đi. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa luân hồi sương mù liền biến mất, thế giới tràn đầy bình thường tia sáng. Màu xanh thẳm bầu trời liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại phong bạo ở giữa một bóng người dần dần rõ ràng. Phong bạo từ từ nhỏ dần, cuối cùng hết thảy chung quanh toàn bộ chui vào trong gió lốc ở giữa đạo nhân ảnh kia trên thân. Cái này, Ân Minh Ngọc há to mồm, cảm giác vô hình đến nhìn quen mắt. Một màn này, nàng phía trước đã gặp. Vừa trước đây không lâu, Lữ Thiếu Khanh cũng có qua cử động như vậy. Thôn vệ hết Sơn Toản Thần Vương nhấc lên phong bạo. Theo phong bạo tiêu thất, một nhân loại thân ảnh xuất hiện. Hoặc có lẽ là, cũng không phải nhân loại, chỉ là có loại nhân loại hình thái. Toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen, tại tia sáng chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm âm trầm, biên giới lập lòe làm cho người run sợ hàn quang. Đầu bị đồng dạng bị lân giáp bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt, làm cho người không rét mà run. Rủ xuống hai tay là một đôi móng vuốt, đầu ngón tay sắc bén, đồng dạng sáng lấp lóa. Toàn thân bao bọc tại trong lân giáp, chỉ là đứng ở chỗ đó, giữa thiên địa đã tràn ngập khí tức túc sát. Đồng thời mặt ngoài thân thể của nó, lân giáp giữa khe hở tràn ngập nhàn nhạt luân hồi sương mù, tràn ngập quỷ dị cùng âm trầm. Hoa kháo! Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét nó một phen, lớn tiếng kêu, muốn làm gì? Chơi cosplay sao? Nói xong, còn một bên quơ trên trường kiếm phía dưới khoa tay, ngươi mặc một thân khôi giáp, đánh như thế nào? Quá khi dễ người, tới, nhanh, đem ngươi cái này thân cẩu da cởi ra, chúng ta đường đường chính chính đánh qua một hồi. Ta người này đánh nhau không thích xé quần áo, chính ngươi thoát tốt một chút, Quảng Vọng. Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc nhìn qua Quảng Vọng, sư phụ, gia hương ngươi người cũng là bộ dạng này. Quảng Vọng gượng cười hai tiếng, trên mặt mang xấu hổ, ví dụ, cá biệt ví dụ đừng lên lên tới quần thể, hỗn đảng đồng hương, rất mất mặt a. Những lời này ngoại trừ chọc giận đọa thần, ngươi còn có thể có ích lợi gì? Quả nhiên. Trống. Sâu kiến. Sơn Toản Thần Vương bị tức con mắt càng thêm đỏ bừng, đi chết. Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lại là một trảo. So với vừa rồi, hóa thành nhân hình trạng thái Sơn Toản Thần Vương tốc độ càng nhanh, sức mạnh mạnh hơn, móng vuốt càng thêm sắc bén. Hoa lạp. Thiên địa giống bố, trong nháy mắt bị xé nứt, hỗn độn khí tức tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, mà là miễn cưỡng ăn Sơn Toản Thần Vương một trảo này. Phốc. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bị trọng trọng đánh bay, phản phất là không có cách nào trốn tránh. Thấy cảnh này, Quảng Vọng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thân hình thu nhỏ, sức mạnh ngược lại trở nên càng lớn. Tiểu tử, hắn ngăn cản không nổi. Tốc độ quá nhanh, Quảng Vọng căn bản không nhìn thấy quỹ đạo hành động. Thậm chí hồ, Quảng Vọng đoán định, một trảo này xuống, hắn tất nhiên sẽ thụ thương, nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa xông về tới, hướng về phía Sơn Toản Thần Vương gầm thét, dạng này có ý tứ sao? Tay chó của ngươi lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được ta. Tới, ngươi lại cử động tay chó của ngươi thử xem. Ta chặt nó. Sau khi nói xong, hướng về phía Sơn Toản Thần Vương xuất kiếm. Cùng phía trước một dạng, kiếm quang tràn ngập giữa thiên địa, đem Sơn Toản Thần Vương bao phủ ở bên trong. Kiếm ý dữ dằn, phản phất có thể giảo sát hết thảy. Trống. Gầm lên giận dữ, cùng phong nổi lên bốn phía. Tại trong kiếm quang, lợi trảo phản phất thuận gió dựng lên, trấn áp xuống, nhẹ nhõm đánh tan kiếm quang. Lợi trảo lại một lần nữa rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa tại lợi trảo phía dưới vỡ nát, giống như yếu ớt trang giấy, bị bắt nhão nhoẹt. Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị đánh bay. Vừa rồi đè lên Sơn Toản Thần Vương đánh sức mạnh đã không có. Dù là hắn ra sức xuất kiếm, uy lực tự hồ không bằng phía trước, lại hoặc là thuyết Sơn Toản Thần Vương trở nên càng thêm mạnh, lấy ra sức mạnh càng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh một lần lại một lần bị đánh bay. Chương 2833, khí lực của ngươi so nữ nhi của ta còn không bằng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị đánh bay, tính được đã bị đánh bay 4-5 lần. Tại đối mặt Sơn Toản Thần Vương công kích, Lữ Thiếu Khanh đã không có cách nào ngăn cản. Công kích của hắn bị dễ dàng đánh nát, thân thể của hắn bị nhẹ nhõm đánh bay. Quảng Vọng nhìn xem nhíu chặt mày, không ổn. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đã ngăn cản không nổi Sơn Toản Thần Vương công kích, một lần lại một lần bị đánh bay. Tiêu Y nghe vậy cả kinh, bất quá sau đó lắc đầu, không có chuyện gì. Ta nhị sư huynh còn tại mắng chửi người đâu. Tiêu Y đối với người khác có thể không hiểu rõ, nhưng đối với chính mình nhị sư huynh nhất định là có thâm hậu hiểu rõ. Không nói toàn bộ giải, nhưng ít ra so với người khác hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh bây giờ còn có thể oa oa gọi, chắc chắn là có lực lượng. Thế cục còn tại trong khống chế của hắn. Nếu như tình huống không ổn, đánh không lại, đã sớm chạy, nơi nào còn ở chỗ này oa oa gọi. Quảng Vọng lắc đầu, nha đầu ngốc, ngươi còn xem không rõ. Hắn nhục thân rất cường hãn, nhưng chung quy có cái hạn độ. Sức mạnh của thần vương lớn bao nhiêu? Lần này một chút, hắn có thể chèo chống lâu như vậy đã ngạo tiếu thiên hạ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy. Không muốn những biện pháp khác, sau cùng hạ tràng nếu mà biết thì rất thê thảm. Quảng Vọng cũng nghĩ giúp đỡ chính mình tiểu lão hương, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, chỉ dựa vào cảm tình không thể làm cơm ăn. Hắn là thiên cơ giả, am hiểu viết văn, thu thập tình báo, am hiểu phân tích. Những năng lực này để cho hắn trở nên 10 phần lý trí. Tình huống trước mắt, cùng nhau phân tích tới, lý trí nói cho hắn biết Lữ Thiếu Khanh tình cảnh không coi trọng. Ân Minh Ngọc lần nữa âm thầm gật đầu. Sư phụ nói không sai. Khá hơn nửa phòng ngự, cũng sẽ có bị công phá một ngày. Tiếp tục như vậy, cuối cùng chắc chắn là hắn ăn thiệt thòi. Tiêu Y biểu môi, trong lòng mặc dù bị nói có chút hoảng, nhưng mà nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình sư huynh. Các ngươi ánh mắt thiển cận, ta ta nhị sư huynh cũng không phải có thể sử dụng lẽ thường đi cân nhắc. Ân Minh Ngọc im lặng, mù quáng tính nhịn không thể làm. Tiểu nha đầu này thật là cưỡng. Nàng nói, vậy thì hãy chờ xem, để cho sự thật đến nói chuyện, nhường ngươi không lời nào để nói. Xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh cùng Sơn Toản Thần Vương tiếp tục đối công. Lữ Thiếu Khanh lần lượt xuất kiếm, nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ, hắn một lần lại một lần bị đánh bay. Bị đánh bay sau đó, hắn tiếp tục bay trở về, không gãy bất nạo. Giống một cái không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử chiến sĩ giơ vũ khí một lần lại một lần giết hướng địch nhân cường đại. Không ngã xuống quyết không từ bỏ, nhìn xem liền tràn ngập khí tức bi tráng. Đương nhiên, nếu như Lữ Thiếu Khanh hô lên những lời kia, một màn trước mắt tuyệt đối là đau buồn một màn. Dựa vào, ngươi chưa ăn cơm. Ngươi liền điểm ấy khí lực. Tầng 13 cũng nghèo như vậy. Cơm không có. Phân cũng không có. Dựa vào, thật là nhục a, ngươi thêm điểm nỗ lực thực hiện không được. Đi ra đánh nhau, ngươi bất ma mài một cái móng vuốt của ngươi. Thất bại a, ngươi làm như vậy, có ý tốt khiếu thần vương. Ngươi điểm ấy khí lực, ngay cả ta nữ nhi bú sữa mẹ khí lực cũng không bằng, ôi, đánh, ôi, ta lại tới. Ngữ khí, ngôn ngữ cũng là tràn đầy khiêu khích, 10 phần vô sĩ, để cho người ta nghe xong trong lòng lửa giận cọ cọ ứa ra. Tăng thêm những thứ này vô sĩ lời nói, Lữ Thiếu Khanh không giống một cái đau buồn chiến sĩ, ngược lại giống một cái con ruồi đáng ghét, bị đánh bay sau đó, lần nữa bay trở về. Ông réo lên không ngừng, làm cho người tâm phiền ý loạn. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc cũng là nghe trong lòng bực bội. Đến nỗi ngay mặt Sơn Toản Thần Vương, tức thì bị tức giận đến gầm thét liên tục. Sức mạnh một lần sau một lần lớn. Mỗi một lần lợi trảo rơi xuống, thiên địa đều biết sụp đổ. Thậm chí hồ, tốc độ khôi phục đã không đuổi kịp sụp đổ tốc độ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tại dạng này công kích vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, trên tay công kích yếu một chút, trên miệng công kích lại là kéo căng. Mỗi một chữ cũng giống như đao thẳng đâm trái tim. Quảng Vọng cũng nghe được trong lòng ứa ra hỏa. Quá muốn ăn đòn. Hắn đem chính mình đưa vào Sơn Toản Thần Vương vị trí, trong lòng của hắn nhịn không được đối với Sơn Toản Thần Vương thông cảm một chút. Bị dạng này miệng pháo công kích, nhất định rất thống khổ a. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, làm như vậy, ngoại trừ chọc giận Thần Vương, hắn có thế có chỗ tốt gì? Chọc giận Thần Vương chỉ làm cho chính mình đưa tới càng kinh khủng hơn công kích, ngoại trừ tìm phiền toái cho mình, gia tốc chính mình bị thua. Quảng Vọng cau mày lại nhìn một hồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh bay, lực lượng kinh khủng đem thiên địa xé rách. Lữ Thiếu Khanh lại tại thiên địa hủy diệt trong sức mạnh không phát hiện chút tổn hao nào, giơ kiếm, đằng đằng sát khí xông về tới. Lực lượng đáng sợ cho dù là tiên vương lâm vào cũng sẽ thụ thương. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là thỉnh thoảng thổ huyết, nhưng mà hắn vẫn như cũ trung khí 10 phần, miệng pháo uy lực không giảm. Cơ thể càng là hơi hơi tản mát ra kim sắc quang mang, đem hắn tôn lên giống như một tôn chiến thần. Ngô, là một tôn lắm lời miệng pháo chiến thần. Quảng Vọng lông mày dần dần giãn ra, ánh mắt lại bắt đầu mang tới chấn kinh. Tiểu tử này, nhục thân cường hãn tới mức này. Sơn Toản Thần Vương công kích đối với hắn không có hiệu quả. Không phải không có hiệu quả, mà là Sơn Toản Thần Vương không có cách nào phá hủy Lữ Thiếu Khanh nhục thân. Đừng nói phá hủy, thậm chí, liền tại phía trên lưu cái vết thương đều không được. Quảng Vọng chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh nhục thân đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Ân Minh Ngọc cũng phản ứng lại, từ Sơn Toản Thần Vương hóa thành nhân hình đến bây giờ, đã qua mấy cái canh giờ. Nó đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay một lần lại một lần. Tính được đã qua mấy chục cái hiệp. Theo lý thuyết, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay mấy chục lần, đã nhận lấy Sơn Toản Thần Vương công kích mấy chục lần. Tại dạng này thế công phía dưới, người bình thường cơ thể đã sớm vỡ nát, nát đến không thể lại nát. Lữ Thiếu Khanh lại không có, ngoại trừ nhã điểm huyết, thân thể của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, không thấy có nửa điểm vết thương. Ân Minh Ngọc ôm đầu, hắn là ăn cái gì lớn lên? Vì cái gì nhục thân sẽ mạnh đến tình trạng như thế? Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh lần nữa xông về tới. Chưa ăn cơm sao? Ngươi chút sức mạnh này, liền cho ta cù lét cũng không xứng, chương 2834, ngươi có thể xưng thái kê. Lữ Thiếu Khanh âm thanh vẫn như cũ vang dội, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thân thể của hắn bộc phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, giống như một tôn thần minh. Đồ ăn như vậy, ngươi còn làm cái gì thần vương? Nếu không phải là ngươi mặc một thân cẩu da, ta đã sớm đem ngươi tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Tới, tiếp tục, xem ai cuối cùng ngã xuống, sau khi nói xong, lại một lần nữa xuất kiếm. Hai màu trắng đen kiếm quang phóng lên trời, thiên địa lại một lần nữa bị đủ mọi màu sắc tia sáng chiếm giữ. Một kiếm này là Lữ Thiếu Khanh góp lại chi kiếm, là hắn uy lực tối cường một kiếm. Sơn Toản Thần Vương đối mặt một kiếm này đồng dạng không cách nào ngăn cản. Trống. Mãnh liệt kiếm quang, dữ dằn kiếm ý, ngàn vạn kiếm quang. Sơn Toản Thần Vương đau đớn nhắm mắt lại, phát ra gào thống khổ, cơ thể cùng linh hồn đều lọt vào công kích. Cơ thể sụp đổ, linh hồn tiêu tan một dạng. Đợi đến kiếm quang tán đi, lực lượng kinh khủng tiêu thất. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Quảng Vọng bọn người mở to mắt, thấy được để cho bọn hắn khiếp sợ một màn. Sơn Toản Thần Vương trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, lân giáp đảo ngược, tung bay, tiêu thất, bộ dáng vô cùng chật vật. Quảng Vọng tê cả da đầu, nương. Tu luyện thế nào? Ăn cái gì lớn lên? Lực phòng ngự kinh người đã rất thái quá, bây giờ ngay cả công kích lực đều như vậy biến thái. Còn có để cho người sống hay không? Ân Minh Ngọc đem đầu của mình ôm càng chặt, nàng hoài nghi chính mình xảy ra vấn đề. Chẳng những con mắt, ngay cả tiên thức cũng xảy ra vấn đề. Bằng không thì làm sao có thể nhìn thấy như thế thái quá một màn. Sơn Toản Thần Vương, tầng 13 bên trong đệ tứ trọng thiên thần vương, vô địch tại tiên giới, trấn áp tiên giới một vạn năm tồn tại. Lữ Thiếu Khanh, một cái vừa mới phi thăng lên tới không mấy năm phi thăng giả, hẳn là tiên giới tiên nhân bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng mà, ở đây, Sơn Toản Thần Vương hướng về phía Lữ Thiếu Khanh công kích nửa ngày, cũng không có đối với Lữ Thiếu Khanh tạo thành thương tổn quá lớn. Lữ Thiếu Khanh kinh thiên nhất kiếm lại làm cho thần vương thụ thương nghiêm trọng. Tình cảnh như vậy tận mắt nhìn thấy, trực tiếp để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Sơn Toản Thần Vương hận đến muốn phát điên, ánh mắt đỏ thắm đơn giản muốn nhỏ máu ra một dạng, nên, đáng chết. Đáng chết, rống. Sơn Toản Thần Vương lại một lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Giống như một phát vô hình đạn pháo nổ tung, đem thiên địa nổ nát bấy. Đương nhiên, công kích như vậy đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, còn có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Mặc dù bị tạt bay, cũng tại thổ huyết, nhưng mà thân thể của hắn vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Lữ Thiếu Khanh một bên bay trở về, một bên phun huyết, cơ thể quá mạnh cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hắn bị đã nhận lấy Sơn Toản Thần Vương nhiều lần như vậy công kích, nhục thân không có vấn đề gì, ở bên trong linh hồn sắp bị đánh tan nát. May tiên hồn cũng nhận được cường hóa, bằng không thì hắn sớm đã bị đập đến hồn phi phách tán, đến lúc đó lưu lại một bộ xác không. Nhưng bây giờ hắn cũng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đến cực hạn. Tiếp tục như vậy nữa, linh hồn của hắn sẽ bị đập tan. Đến lúc đó không có linh hồn cũng không biết còn có thể hay không trùng sinh. Làm đây hết thảy, cũng là vì kế hoạch của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm núi xa xa Toản Thần Vương, trong miệng hùng hùng hổ hổ, muội nha, còn không lên làm sao. Có thể nhịn như vậy, em gái ngươi bất lực a. Dạng này làm tiếp, ngươi thật sự sẽ làm chết ta, đầu óc ngươi không nên thông minh như vậy. Vừa rồi sau khi giao thủ, Lữ Thiếu Khanh liền biết hắn muốn chính diện đã bại Sơn Toản Thần Vương. Lấy thực lực của hắn bây giờ sợ là có chút khó khăn. Thậm chí khả năng rất lớn lưỡng bại câu thương. Cho nên hắn muốn đánh bại Sơn Toản Thần Vương, hắn chỉ có thể dùng hắn mở ra lối riêng. Biện pháp giống như trước đây, đem cẩu đưa vào tới, tiếp đó đóng lại, tới một chiêu đóng cửa đánh chó. Phương diện khác Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình không phải là rất lợi hại. Nếu là tại trong thức hải chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh tự nhận là chính mình, không phải thiên hạ đệ nhất. Cũng là loại kia tự xưng thiên hạ đệ nhị không người nào dám xưng đệ nhất. Người mang đệ nhất quan tự đệ nhất ám liệt hắn tại trong thức hải chính là thần, ai tới đều phải quỳ. Cũng không biết Sơn Toản Thần Vương có phải hay không phát hiện cái gì, biết hắn Lữ Thiếu Khanh có thể thôn phệ luân hồi vụ chi sau, vẫn không có dùng thủ đoạn khác hoặc phương thức tới đối phó hắn. Chỉ bằng mượn cảnh giới của nó thực lực tới công kích hắn. Lữ Thiếu Khanh lựa chọn dùng nhục thân của mình ngạnh kháng. Chính là nhượng Sơn Toản Thần Vương chi đạo không lấy ra lá bài tẩy của nó, là đánh không cách nào đánh bại hắn. Lữ Thiếu Khanh giết trở lại đến Sơn Toản Thần Vương trước mặt tiếp tục miệng pháo con thứ, liền chút năng lực ấy. Như thế đồ ăn ngươi làm thí thần vương. Ngươi so nhà ta nữ nhi khí lực còn không bằng, ngươi liền một con chim sức mạnh cũng không sánh bằng, ngươi có thể xưng thái kê. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đối với Sơn Toản Thần Vương thu phát, hắn muốn cho Sơn Toản Thần Vương một loại ảo giác. Dựa vào lực lượng của thân thể không cách nào đánh bại hắn. Sơn Toản Thần Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chỉ cái này nó không gấp ra tay. Đỏ tươi con mắt ánh sáng sáng lên, làm cho người không rét mà run. Nhưng ở trong chỗ càng sâu lại mang theo nghi hoặc, phiền muộn, biệt khuất. Nó là thần vương, trấn áp tiên giới ức vạn năm. Nó đã cực kỳ lâu không biết cái gì gọi là phẫn nộ, biệt khuất. Hôm nay, Lữ Thiếu Khanh để nó cảm nhận được. Đường đường thần vương, lấy ra phần lớn thực lực, lại không làm gì được một cái nho nhỏ sâu kiến. Đừng nói giết hắn, liền ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương đều không làm được. Kết quả như vậy để nó phẫn nộ, để nó biệt khuất, để nó hận đến phát cuồng. Ức vạn năm đến nay, tiên giới tất cả tiên nhân nói đến nó đều là sợ như sợ cọp, tránh không kịp. Đừng nói mắng, chính là nhìn thấy nó đều muốn đi đường vòng. Chưa từng có một cái người dám giống Lữ Thiếu Khanh dạng này nhục mạ nó. Cho nên, hôm nay không giết chết Lữ Thiếu Khanh, nó liền không xứng làm cái này thần vương. Trống. Sơn Toản Thần Vương càng nghĩ càng giận, lại một lần nữa phát ra tức giận gào thét, sâu kiến, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nát em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí một kiếm bổ xuống, như ngươi loại này sức mạnh cho ta gãi ngứa đều không đủ tư cách, còn nghĩ chém thành muôn mảnh. Thần vương cũng sẽ nằm mơ giữa ban ngày sao? Trống, một tấm màu đen mặt to xuất hiện, mang theo quỷ dị khí tức âm trầm đem Lữ Thiếu Khanh một ngụm nuốt vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.